mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588 tiểu thí Hồng Mông Chi Uy. Cho nên, bọn họ chuyên môn tìm những cái đó mãi cho đến lão đều ân ái lão phu thê xuống tay. Hay là này trong đó còn có cái gì càng quan trọng đồ vật? Tố Tân nghe xong nữ quỷ giống như tình ý chân thành lệnh người cảm động rơi nước mắt nói. Chỉ cảm thấy buồn cười, không lưu tình chút nào mà châm chọc nói. Thật là chê cười, người vốn dĩ nên chết, lại có cái gì tư cách thế người khác nhận lấy cái chết? Một bên ứng phó trước mặt nữ quỷ, bên kia ý niệm lại liên hệ thượng vẫn luôn đặt ở chính mình tay áo càn khôn trong một góc một quả. Đưa tin phù, đúng là lần trước âm ti án tử sau Lưu Văn Đào để lại cho nàng. Đây là Tố Tân lần đầu tiên sử dụng đưa tin phù. Nơi này màu đen cái bình quá nhiều, ít nói cũng có mấy chục cái. Nàng chỉ có đánh giết thủ đoạn, lại không có độ hóa năng lực. Vẫn là giao cho âm ti tương đối thích hợp chút, nghĩ đến hắn sẽ không cự tuyệt như vậy một phần đại lễ đi. Mà Tố Tân sở dĩ lựa chọn ở ngay lúc này kích hoạt đưa tin phù. Chủ yếu vẫn là cảm thấy cái này nữ quỷ cho nàng cảm giác quá mức quỷ dị. Rốt cuộc âm ti đối phó này đó so với bọn hắn vẫn là muốn càng chuyên nghiệp chút. Nữ quỷ hiện tại còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Cho nên bọn họ chi gian như cũ là mệnh lý tương liên. Nhất tổn câu tổn, tuy rằng hận đốc cái này xen vào việc người khác nữ nhân. Nhưng là trong lúc nhất thời lại lấy đối phương không thể nề hà. Nữ quỷ lúc này biết vậy chẳng làm, nghĩ lúc ấy chính mình thật không nên đi làm kia một tuồng kịch. Mà là trực tiếp xuống tay đem than châu từ A Tuấn trong thân thể moi ra tới. Nữ quỷ thấy cái này đáng chết nữ nhân trước sau không chịu buông ra trong tay than châu. Rằng co đi xuống, làm đối phương chờ tới giúp đỡ chỉ biết trở nên càng thêm không xong. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng hiện đêm này hai cái xen vào việc người khác người diệt trừ lại nói. Mặc dù đối phương đem than châu vê toái. Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng chính mình sợ nàng đem hạt châu lộng phá sao? Không, nó hiện tại chân chính muốn chính là bên trong khí cơ. Có kia ti tâm huyết tương liên khí cơ, nàng là có thể sống lại thành nhân. Hơn nữa thẳng nhập chân linh cảnh giới, khiêu thoát sinh tử luân hồi. Ái, nó thật là bởi vì ái tài có thể tiếp tục tồn tại. Thậm chí là chân chính sống lại. Nhưng là nhân tâm dù sao cũng là hay thay đổi, đương đạt tới một cái khác càng cao trình tự sau, lại như thế nào tình nguyện như vậy bình thường. Mặc dù trong lòng như cũ tràn ngập đối hàn ái, nhưng là còn có càng cao theo đuổi đem chi thay thế được. Nếu chung quy muốn vứt bỏ giống nhau, kia tự nhiên là đã trở nên đối nàng không thế nào quan trọng ái. Chỉ cần nó có cũng đủ sinh mệnh cùng tinh lực. Đồng dạng có thể hoa vài thập niên đi tới ra một đoạn sinh tử gắn bó tình yêu. A, nữ quỷ há mồm phát ra một tiếng thét dài, cùng với sắc nhọn chói tai thanh âm, từ miệng trào ra một đoàn đoàn nùng mặc mây đen, trong khoảnh khắc đem nàng cả người bao vây đi vào, hoặc là nói nàng quỷ ảnh dung nhập mây đen chung, mây đen chung truyền đến cuồn cuộn sấm dậy tiếng hô, vốn dĩ tất cả mọi người đều là tu luyện người. Người ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta lại không có gây trở ngại đến các ngươi, cũng chưa từng đã làm thực xin lỗi các ngươi sự, các ngươi vì cái gì nhất định phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. À, vì cái gì, Tố Tân nhìn đến nữ quỷ động tác, hoàn toàn xác định trong lòng suy nghĩ, đối phương cùng này Than Châu có rất quan trọng liên hệ. Chỉ là xem nữ quỷ một bộ muốn đại khai sát giới bộ dáng. Xem ra chính mình vẫn là quá đánh giá cao bọn họ chi gian là tình yêu a. Hình mục nhìn đến trước mắt biến hóa, làm hắn chuẩn bị không kịp, vội vàng giá ra pháp bảo ngăn trở chiều hắn thổi quét mà đến mây đen. Này mây đen đúng là nữ quỷ biến thành, từ bên trong cổ ra một đoàn đoàn sương mù dày đặc. Sau đó cuồn cuộn về phía trước, nơi đi qua, tất cả đều hóa thành màu đen đá ngầm ni mà Tố Tân còn lại là vội vàng đem hạt châu hướng trong. Tay một túm, một tay lôi kéo bên cạnh rũ xuống dây thừng, dưới chân một chút, mượn lực nhảy đến trên mặt đất. Cái loại này mặt chiến đấu nơi nào là nàng có thể cắm thượng thủ. Không trốn đi chẳng lẽ lưu tại nơi đó bị nữ quỷ chụp chết sao? Hình mục mới vừa đánh ra pháp bảo, lập tức đã bị mây đen bao vây đi vào, tản mát ra một sợi khói nhẹ, thế nhưng trong chớp mắt đã bị ăn mòn. Quay đầu lại, lại thấy Tố Tân đã không thấy bóng dáng, cũng không hàm hồ, giá khởi ngự phong thuật, vội vàng bay ra tới. Nữ quỷ biến thành mây đen ở phía sau đuổi sát mà đến. Ở sắp lao ra cửa động khi, mây đen hóa thành một trương thật lớn người mặt, mở ra miệng rộng, hướng tới hình mục phương hướng chính là một hút. Hình mục phi độn tốc độ cứng lại, vội vàng chiều mặt sau vứt ra mấy trương linh phù, ở miệng khổng lồ chung bùm bùm nổ vang, hấp lực buông lỏng, thân thể rốt cuộc đạt được tự do, bay ra tới, thoát vây hình mục đang muốn kêu Tố Tân chạy nhanh trốn. Lại phát hiện nhân gia đã chạy ra mấy trăm mét xa. Nghĩ đến vừa rồi đối phương giúp chính mình chặn lại kia một đòn chí mạng. Thật giống như chỉ là hắn ảo giác giống nhau. Nguyên bản còn nghĩ chính mình đem này nữ quỷ ngăn cản một chút. Cho nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Phát hiện liền nói những lời này cơ hội đều không có. Này nữ quỷ trên người mây đen so vừa rồi người áo đen càng thêm nồng hậu. Bên trong sát khí càng đậm, thực lực của nàng còn ở vừa rồi kia người áo đen phía trên. Chính mình vừa rồi cùng kia người áo đen tranh đấu khi liền háo đi không ít linh phù. Vừa rồi trong khoảnh khắc lại bị nữ quỷ hủy diệt một kiện pháp khí. Lại háo đi xuống chỉ biết có hại, không hề ý nghĩa, vì thế cũng chuẩn bị đào tàu. Kia đoàn xương đen từ trong động trào ra tới, đuổi theo hình mục một hồi. Thấy đối phương trốn so con thỏ còn nhanh, quan trọng nhất chính là chính mình muốn đồ vật ở Tố Tân trên người. Cho nên há mồm chiều hình mục hút một ngụm, không có thực hiện được, liền lập tức thay đổi đầu mâu, chiều Tố Tân đuổi theo lại đây. Tố Tân lúc này là giơ chân chạy, chỉ hận chính mình không có trương đôi cánh, nàng phi thường rõ ràng chính mình đối này nữ quỷ tầm quan trọng. Nếu chính mình là kia nữ quỷ, khẳng định cũng sẽ cắn chặt nàng cái này đầu sỏ gây tội không bỏ. Cho nên mặt sau đánh như thế nào nàng một chút không quan tâm. Dù sao cuối cùng khẳng định sẽ đến truy chính mình, lúc này tự quản mất mạng chạy. Một bên tính toán Lư Văn Đào đã đến tốc độ, vẫn là nói đối phương sớm đã quên cấp chính mình đưa tin phù sự. Một bên tắc tự hỏi ứng đối thủ đoạn, xem như thế nào lại lộng một cái phục kích gì. Nghĩ vừa rồi cũng may mắn chính mình, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tiên hạ thủ vi cường, đem này than châu cướp được trong tay, cương lôi phù chỉ còn lại có tam chương, có thể nho nhỏ kinh sợ một chút đối phương, nhưng lại không đủ để chí này tử địa, linh nhiên có thể ngăn cản một chút, nhưng là khống chế lực lượng quá mức mỏng manh. Gì, đúng rồi, có lẽ có thể thử một chút hồng mông chi khí. Đang nghĩ ngợi tới, kia nữ quỷ liền đuổi tới nàng phía sau. Tố Tân đầu tiên là phủi tay liền cầm trong tay mấy trương linh phù chiều đối phương đổ ập xuống tạp. Qua đi, ngay sau đó linh nhiên toàn hoa đã hình thành, treo ở mây đen phía trên. Tuy rằng không thể đem này thu, nhưng là như cũ khởi đến nhất định kiềm chế tác dụng. Hơn nữa nữ quỷ tuy rằng lợi hại, có thể đem bình thường pháp khí tùy tiện hủy diệt. Lại không dám đi bắt linh nhiên, hoặc là nói linh nhiên chung quanh có loại càng cường đại từ trường tồn tại. Làm nó căn bản vô pháp chạm đến, Tố Tân một bên dùng thủ đoạn hấp dẫn nữ quỷ lực chú ý. Một bên dùng ý niệm lôi kéo linh nhiên chung hồng mông chi khí. Từ nhiên mực toàn hoa trung tâm dò ra một tia, cuồn cuộn kích động mây đen đột nhiên trở nên vô cùng cuồng táo. Từ bên trong phát ra thanh thanh thê lương mà sợ hãi tiếng hô. Ngay sau đó mây đen liền đột nhiên hướng trung gian co rút lại. Dần dần hiển lộ ra một cái mạn diệu nữ tử hình thể. Đúng là vừa rồi cái kia nữ quỷ, lượn lờ ở nàng chung quanh mây đen không ngừng hướng thân thể hắn chui đi vào. Hết chương.